Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, không tới phiên ngươi làm chủ. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Đỗ Toàn tiếp tục nói, ta nói là sự thật a, nhị thúc, không phải ta nói ngươi. Các ngươi luôn luôn hướng trong nhà người nói khoác, nói tìm nhiều không dạy nổi con rể. Hiện tại xem ra, con rể là không dạy nổi. Có thể đến cùng có phải hay không các ngươi con rể? Con nói không chừng nha. Hắn nói chuyện âm dương quái khí, đem Lý Thúy Lệ cùng Đỗ Phong khí sắc mặt tái xanh. Đỗ Tiểu Vĩ chỉ Đỗ Toàn cả giận nói, Đỗ Toàn, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện thì ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. U, còn thật sinh khí, Tiểu Vĩ không hổ là lên đại học người. Tính khí đều so trước kia phần lớn, đều không đem ta trấn trưởng nhà nhi tử để vào mắt. Đỗ Toàn cười lạnh nói, thế nhưng là, ngươi có tư cách gì sinh khí? Ngươi, ta cái gì ta? Tại chúng ta trấn bên trong, nhà kia gả nữ nhi không phải vênh váo tự đắc, hận không thể đem đầu dương lên trên trời. Cái nào một nhà có nhi tử, muốn cưới đến nàng dâu, không được tại nhà gái trong nhà ăn nói khép nép, hận không thể quỳ xuống xin người ta đem nữ nhi gả đi. Các ngươi ngược lại tốt, Toàn trái lại, Tiểu Lâm, ngươi cũng nghe đến, đây đều là chúng ta bên kia bầu không khí, ngươi muốn là lại không cùng Tiểu Mạc kết hôn, nhà chúng ta đều không mặt ra ngoài gặp ngươi. Lý Thúy Lệ bày làm ra một bộ lão nương chính là muốn bức hôn thái độ. Đỗ Toàn lại nói với Lý Thúy Lệ, thẩm, đã người ta không nguyện ý, ta xem các ngươi cũng đừng ép người ta. Cường nữ dưa không ngọt, nhìn hắn hiện tại thái độ, Tiểu Mạc gả đi, không chừng sẽ bị người nhà làm sao ngược đãi đâu. Ta biết huyện chúng ta trưởng cục cảnh sát nhi tử, mới 25 tuổi, lớn lên cũng nhất biểu nhân tài, trước mắt cũng tại huyện chính phủ công tác, đem Tiểu Mạc giới thiệu cho nàng, lấy Tiểu Mạc tướng mạo, việc này nhất định có thể thành. Tiểu Mạc, ngươi Đường ca nói có đạo lý, muốn không, ngươi hôm nay thì cùng ta về nhà. Lý Thúy Lệ nói thẳng, không dùng về nhà, Đỗ Toàn khoát tay một cái nói, vừa tốt, vị thiếu gia kia ngay tại Tô Nam làm việc, ta hỏi một chút hắn có thời gian hay không. Nói xong, hắn trực tiếp móc điện thoại di động, điện thoại kết nối về sau, tươi cười quyến rũ nói, thôi thiếu, là ta, Tiểu Đỗ a, đúng đúng, cũng là Vạn Long trấn trấn trưởng nhà Đỗ Toàn, ta lần trước không phải nói muốn cho ngài giới thiệu bạn gái sao? Cũng là ngài cũng nói xinh đẹp cái kia biểu muội, chúng ta bây giờ coi như thiên hương các ăn cơm, ngài có thời gian không? Cái gì? Ngài liền tại phụ cận. Thật tốt, ta cái này đi đón ngài. Tắt điện thoại, hắn vội vàng đứng người lên. Thôi thiếu 5 phút đồng hồ liền đến. Nhị thúc, nhị thẩm, còn có Tiểu Mạc, chúng ta cùng đi tiếp tiếp thôi thiếu. Nói, hắn thì tự mình đứng lên đến. Cước bộ vội vàng hướng cửa mà đi. Lý Thúy Lệ cùng Đỗ Phong đều là phổ thông nông dân. Trưởng cục cảnh sát nhi tử, đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là trời đại đại nhân vật, vạn vạn lãnh đạm không được, chỉ còn lại có Đỗ Tiểu Mạc cùng Lâm Thành Phi hai người không có nhúc nhích. Đỗ Tiểu Mạc áy náy nói ra, Lâm đại ca, thật xin lỗi, ta không biết Đỗ Toàn sẽ tới, ta gọi điện thoại nói cho cha ta biết con mẹ nó chỉ. Sau đó liền trực tiếp theo công ty tới. Không có việc gì, Lâm Thành Phi cười nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới. Đỗ Tiểu Mạc mắt đỏ, một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Không tính là Lý Thúy Lệ vẫn là Đỗ Toàn, thái độ đều thật không tốt. Có thể Lâm đại ca đại nhân vật như vậy, bị người châm chọc khiêu khích, vậy mà không có chút nào sinh khí. Nàng cảm thấy rất thật xin lỗi Lâm đại ca. Không có đợi bao lâu, chỉ thấy một người trẻ tuổi bị Tiền Hô Hậu ủng mời tiến đến. Nhìn đến cái này mặt người diện mạo lúc, Lâm Thành Phi sững sờ, đã thấy hắn diện mạo cực hắc, cái đầu cũng không cao, nhiều lắm là 1m6 bộ dáng. Tướng mạo mặc dù không nói được xấu, có thể tuyệt đối có thể đẹp trai không dính nổi nửa điểm quan hệ. Đây chính là Đỗ Toàn trong miệng nhất biểu nhân tài thôi thiếu. Ngay sau đó, trong lòng của hắn thì dâng lên một trận nộ khí. Người một nhà này, làm sao đều là bộ này đức hạnh, vì chính mình tiền đồ, tranh nhau chen lấn đem Tiểu Mạc hướng trong hố lửa đầy. Cái này thôi thiếu lớn lên không được tốt lắm, phái đoàn lại là 10 phần, đối một đám người nịnh nọt, vẻ mặt vui cười hờ hững lạnh lẽo. Sau khi vào nhà, ánh mắt thì bốn phía loạn chuyển, các loại nhìn đến Đỗ Tiểu Mạc về sau, không khỏi con mắt to sáng. Thế nhưng là, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, sắc mặt hắn lại âm trầm mấy phần. Thôi thiếu nhóm bị Đỗ Toàn lui qua Đỗ Phong trước kia ngồi chủ vị. Sốt ruột giới thiệu nói, thôi thiếu, vị này chính là ta cùng ngài nhắc qua đường muội Tiểu Mạc. Thôi thiếu nhóm hài lòng gật đầu, tán dương, Tiểu Mạc cùng ảnh chụp giống như đúc, tiên nữ trên trời hẳn là cũng không gì hơn cái này a. Đỗ Tiểu Mạc chỉ là nhàn nhạt đối với hắn gật gật đầu. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra, thôi thiếu, người tốt, đây là bạn trai ta. Lâm Thành Phi, trực tiếp đem Lâm Thành Phi thân phận nói ra, để thôi thiếu nhóm chết cái ý niệm này. Cái gì bạn trai, đã chia tay, Đỗ Toàn bất mãn nói ra, về sau liền bằng hữu bình thường đều không phải là, thôi thiếu cứ việc yên tâm. Lý Thúy Lệ cũng nói theo, thôi thiếu, nếu như ngài cảm thấy Tiểu Mạc vẫn được, chúng ta hiện tại liền có thể đem các ngươi sự tình định ra tới. Đỗ Phong không nói gì, bất quá cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên, đối thôi thiếu nhóm vẫn là rất hài lòng, không phải đối với hắn người này hài lòng, mà chính là hài lòng thân phận của hắn, đây chính là quan lão gia nhi tử. Tiểu Mạc nếu như cùng hắn, cái kia phải là nhiều đại vinh diệu a, còn không phải để trên trấn những người kia đều hâm mộ chết. Dù sao cũng so theo Lâm Thành Phi mạnh hơn, hắn lợi hại hơn nữa, còn không phải liền là cái thầy thuốc, nhiều lắm thì cái có chút tiền lão bản, tiện tay nắm quyền thế quan gia thiếu gia căn bản không thể so sánh. Bạn trai cũ, thôi thiếu nhóm nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Có thể tìm tới Tiểu Mạc dạng này bạn gái, muốn đến ngươi cũng có mấy phần công tác, làm công việc gì, hắn nói chuyện ở giữa đều mang một cái vênh váo tự đắc vị đạo. Muốn đến là tại trong huyện thành hoành hành quen, căn bản không có đem người Đỗ gia để vào mắt, càng thêm sẽ không coi trọng cùng Đỗ gia bầy quỷ nghèo này có quan hệ Lâm Thành Phi. Một cái thầy thuốc mà thôi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thầy thuốc, thôi thiếu nhóm nói ra, thầy thuốc tuy nhiên tiền lương không cao, thế nhưng là thân nhân bệnh nhân cho ngoài định mức hồng bao lại không ít. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, cũng có kiếm tiền cơ hội. Hắn chào phúng một tiếng, mất đi phản ứng Lâm Thành Phi hứng thú, cười hì hì nói ra, Tiểu Mạc, ta phát hiện, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, về sau ngươi thì làm bạn gái của ta đi. Ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng. Các loại đính hôn, ta trước hết đưa ngươi một phòng nhỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Tiểu Mạc nhíu mày cả giận nói. Ai nói muốn cùng ngươi đính hôn? Tiểu Mạc, ngươi làm sao nói đâu? Lý Thúy Lệ âm thanh khiển trách. Ta và cha ngươi còn chưa có chết. Ngươi hôn sự, không tới phiên ngươi làm chủ. Nói xong. Nàng lập tức liền một mặt cười lấy lòng nhìn lấy thôi thiếu nhóm. Thôi thiếu, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể coi trọng Tiểu Mạc, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, tùy đều có thể kết hôn. Ha ha, a di, vẫn là ngài biết đại thể. Thôi thiếu cười ha ha nói, Tiểu Mạc, mẹ ngươi đều nói như vậy, chúng ta muốn chỉ chốc lát sau cơm nước xong xuôi. đi xem cái điện ảnh. Trước câu thông cảm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.